Ta tu tiên tại gia tộc, chương 429, huy động linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Dạ Tiên Thành bên trong một nhà trọ cao cấp thì ra là đạo hữu muốn mua huyết tinh. Trưởng quầy tu vi trúc cơ nhìn về phía Trần Đạo Huyền, gật gật đầu. Trách không được, không trách cái gì được. Đạo hữu chớ hiểu lầm. Trưởng quầy chắp tay, cười nói. Huyết tinh Thái Châu ta tuy rằng không nổi danh ở ngoại châu, nhưng các châu đại tộc phụ cận, cơ hồ đều rõ ràng huyết tinh diệu dụng, bởi vậy, hàng năm, đến rất nhiều tu sĩ ngoại châu Vĩnh Dạ Tiên Thành mua huyết tinh. Trong lời nói của trưởng quầy, tựa hồ đang cố ý vô tình dò xét thân phận của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền cười nói, đạo hữu nhìn bộ dáng này của ta, giống như con cháu đại tộc sao? Nghe vậy, trưởng quầy lắc đầu nói, ngày thường, nếu không phải con cháu đại tộc, muốn mua được huyết tinh. Ngược lại có chút khó khăn, nhưng không thể không nói ngươi có vận khí không? Tể, từ ngày hôm trước, tựa hồ Khương gia muốn huy động linh thạch, vẫn luôn trắng trợn bán huyết tinh ra bên ngoài. Ồ, Khương gia huy động linh thạch làm gì? Cái này, trưởng quầy cười khổ lắc đầu. Trần Đạo Huyền cũng biết mình lỡ lời, vì sao Khương gia lại đưa ra quyết định này, đâu phải là một trưởng quầy khách nho nhỏ có thể biết được. Mặc dù trưởng quỹ này là tu sĩ trúc cơ, nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là một tán tu, có thể có kiến thức này, vẫn là dựa vào quanh năm lăn lộn ở Vĩnh Dạ Tiên Thành, tin tức tương đối linh thông. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Trần Đạo Huyền chắp tay, đưa qua một túi chữ vật. Trưởng quầy dùng thần thức kiểm kê linh thạch trong túi chữ vật, lập tức đem túi chữ vật thu vào trong ngực, trên mặt cười tủm tỉm nói. Không khách khí, tiếp theo. Trần Đạo Huyền nhiều lần hỏi thăm, kết luận không khác gì lời trưởng quầy khách nói, lúc này hắn mới yên lòng, mọi việc đều thuận lợi. Trên mặt Trần Đạo Huyền tràn đầy vẻ vui mừng. Sau khi hỏi thăm rõ ràng tình huống bán huyết tinh, Trần Đạo Huyền buông tảng đá trong lòng xuống, thuê một tòa động phủ cấp ất ở Vĩnh Dạ Tiên Thành. Muốn trực tiếp tế luyện phân thân ở đây, bởi vì hắn cũng không rõ ràng tế luyện phân thân rốt cuộc cần bao nhiêu huyết tinh. Theo lý thuyết, Trần Đạo Huyền tế luyện phân thân, hoàn toàn có thể lựa chọn dùng pháp khí tế luyện, không cần phải đi lòng vòng phí nhiều chuyện như vậy. Dù sao, mục đích chủ yếu của hắn tế luyện phân thân, chính là vì thu hoạch giới Nguyên Châu từ Trần Yêu Giới. Nhưng trên thực tế, tế luyện phân thân có một hạn chế tự nhiên, đó chính là giới hạn số lần. Tu sĩ tế luyện phân thân, cũng không phải muốn tế luyện bao nhiêu liền tế luyện bấy nhiêu. Tế luyện phân thân, cần phải cắt thức hài của tu sĩ, theo bí pháp phân thân. Thế kiếp, nói, tế luyện phân thân bản chất là phân chia thần hồn. Cần phải đem một bộ phận thần hồn của bản tôn, rót vào trong phân thân. Bởi vậy, tu sĩ trước nguyên thần kỳ, nhiều nhất chỉ có thể tế luyện một phân thân, cho dù phân thân này ngã xuống, tu sĩ cũng không thể tế luyện phân thân thứ hai, nếu không liên tục cắt thần hồn. Sẽ tạo thành trọng thương không thể đào ngược đối với bản nguyên thần hồn, ảnh hưởng đến đạo đồ của tu sĩ. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền lựa chọn huyết nhục phân thân có tiềm lực lớn nhất. Nếu không chỉ vì đem phân thân làm bia đỡ đạn, Trần Đạo Huyền hoàn toàn có thể chọn một cái tu sĩ phúc tự bối từ trong quân bộ Trần gia thay thế hắn đi tới Trần Yêu Giới. Những ngày tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền an an ổn ổn bế quan ở trong động phủ Vĩnh Dạ Tiên Thành. Hắn lần này tổng cộng mang theo 3.4 ức vạn linh thạch từ Trần gia. Lấy giá bán của một viên huyết tinh 10 vạn linh thạch. Tổng cộng hắn có thể mua 3.400 viên huyết tinh, cộng thêm một viên của hắn, tổng cộng 3.401 viên. Nhiều huyết tinh như vậy, tuyệt đối đủ tế luyện phân thân rồi. Bên trong động phủ cho thuê. Trần Đạo Huyền phất tay mở ra trận pháp phòng hộ trong động phủ. Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trên ôn ngọc bồ đoàn, vỗ túi chữ vật bên hông một cái, nhất thời, một đống huyết tinh xuất hiện trước mặt hắn, đếm kỹ, tổng cộng có 200 viên. Lập tức, Trần Đạo Huyền lại gọi ra bản mệnh phi kiếm Phi Tuyết kiếm của mình, hắn vươn cánh tay phải ra, săn ống tay áo bên phải lên, sau đó khống chế Phi Tuyết kiếm hung hăng cắt lên cánh tay phải, cơn đau dữ dội ập đến. Trần Đạo Huyền mặt không đổi sắc, tay trái cầm lấy một viên huyết tinh, ấn xuống vết thương như miệng trẻ con. Tại thời điểm này, một cảnh kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ thấy huyết tinh gặp phải máu của Trần Đạo Huyền, trực tiếp hòa tan, sau đó rất nhanh dung hòa vào trong miệng vết thương của Trần Đạo Huyền. Và vết thương của hắn, khi huyết tinh dung nhập, cũng đang phục hồi nhanh chóng, vết thương có thể nhanh chóng khôi phục, Trần Đạo Huyền cũng không ngoại ý muốn, bởi vì hắn là tu sĩ luyện thể, tuy rằng nhục thân của hắn còn chưa đạt tới trình độ huyết nhục diễn sinh, có thể làm được đoạn chi trọng sinh. Nhưng nhanh chóng phục hồi vết thương, vẫn không thành vấn đề. Đừng nói Trần Đạo Huyền đã tu luyện qua luyện thể công pháp, mặc dù tu sĩ trúc cơ chưa từng tu luyện qua luyện thể công pháp, lấy cường độ nhục thân của bọn họ, khôi phục loại thương thế này, cũng là một đĩa thức ăn nhỏ. Cách chương.